Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 818, lưu hành cảm mạo, được rồi. Góc truyện audio.com, An Nhiên vỗ nhẹ cái bàn một cái, rồi nói, vậy các ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, cố lên, cố lên. Nói xong nàng đứng dậy rời đi, Lương Tử Ngộ đưa An Nhiên đi ra ngoài, hai người vừa mới đi đến cửa. Phòng thí nghiệm thì thấy Triệu Như vội vàng đi thang máy lên tới cửa thang máy vừa mở ra Triệu. Như nhìn thấy An Nhiên vội nói, tình huống không tốt lắm, dường như bên ngoài đang lưu hành bệnh cảm, An Nhiên, đám người vây ở cửa hàng thuốc kia, đều trói hết đi, ta thấy sẽ có người biến thành tang thi, ánh mắt một đám người. Đều thẳng tắp, An Nhiên vừa nghe thấy có chút ngốc, mới vừa rồi đám người kia chỉ là mặt đỏ tai hồng, lúc nàng rời. Đi họ còn có thể giao lưu với nhau đâu, hiện tại còn chưa tới nửa giờ, ánh mắt đều thẳng tắp sao. Lương Từ Ngộ ở phía sau lưng nàng cũng lộ vẻ ngưng trọng, bốn chữ. Lưu hành cảm mạo, làm người, nghe không thể nhẹ nhàng, chê y thực tế cái gọi là, cảm mạo, ở mặt thế này đã không có rồi, thân thể của con người sở dĩ sẽ. Xuất hiện bệnh trạng cảm mạo phần lớn đều là bị cảm nhiễm virus tận thế, mà việc lưu hành cảm mạo rất có thể đại biểu cho virus tận thế đã thăng cấp, ngay cả dị năng giả bậc cao cũng có thể bị cảm nhiễm, lập tức chuẩn bị lấy máu, làm đối lập với Kaiota CS cỡ của virus tận thế lúc trước. Lương Từ Ngộ quay đầu lại, phân phó với vài nhân viên nghiên cứu đang thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm, dưới tầng, ở cổng lớn của xưởng dược, Bàn Tử lại hự hự chạy tới tìm, hắn đứng ở dưới tầng hồ lên. Với An Nhiên, An Nhiên, An Nhiên, nhanh lấy chủ ý a, người của Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại tới đây, họ. Hy vọng chúng ta có thể cho họ mượn Liêu Toa Toa, giúp bọn họ vượt qua trận lưu hành cảm mạo này. Liêu Toa Toa có thể trị liệu cảm mạo sao? An Nhiên mờ mịt nhìn về phía Triệu Như, nàng bắt đầu cảm thấy vấn đề này không đơn giản, Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại là đối tác hợp tác của Tiểu Chu Thành, nhưng hai căn cứ này đều cùng xuất hiện lưu hành cảm mạo, há mồm muốn Liêu Toa Toa, khẳng định không thể cho mượn Liêu Toa Toa rồi cho. Mượn còn có thể trả về hay sao? Dị năng của nàng ấy chỉ có thể trị liệu nội ngoại thương đi. Kỳ thật khi nói ra lời này Triệu Như cũng không dám khẳng định, bởi vì người của Bách Hoa Thành dường như chưa bao giờ bị cảm mạo ước chừng nhờ Liêu Toa Toa chữa trị chính là các loại nội thương ngoại thương ví dụ như khi sửa nhà ai đó bị rơi từ trên y nóc nhà xuống, chảy ra bầm tím hay cơ quan nào đó trong cơ thể khi ngã bị va chạm hỏng rồi, hoặc là ra ngoài giết quái vật bị chút ngoại thương nhưng cũng có lúc Liêu Toa Toa không chữa trị được, như những người bị ngoại thương kia tố chất bản thân họ vốn dĩ đã không tốt, có thể chữa trị ngoại thương nhưng không thể thay đổi tố chất cơ thể họ, nhưng virus tận thế đã sớm ở trong thân thể, trong mạch máu chúng sinh sản và sống ở bên trong. Thì năng lực miễn dịch của thân thể căn bản vô pháp đánh bại sự xâm lấn của virus, loại người kia chú định sẽ biến thành tang thi. Hơn nữa họ cũng không phải biến thành tang thi ngay lập tức, nói không chừng sau khi chữa khỏi vết thương mấy giờ sau, vài ngày sau, vài năm sau, dù sao Triệu Như cũng không căn cứ để khẳng định suy đoán Liêu Toa Toa có thể trị liệu được bệnh cảm mạo hay không. Chúng ta không thể tìm ra một người nào ở Bách Hoa Thành bị cảm mạo được Liêu Toa Toa trị hết hay. Sao, An Nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, lại hỏi Triệu Như, góc truyện audio.com, vì sao bên ngoài bắt đầu lưu hành cảm mạo mà Bách Hoa Thành còn không có tin tức? Gì, đúng vậy, vì sao đây? Triệu Như phảng phất như được An Nhiên nhắc nhở, nàng dùng ánh mặt tràn ngập mờ mịt nhìn về phía Lương Từ Ngộ, Lương Từ Ngộ cũng phảng phất mới phản ứng lại, nắm chặt tay hỏi lại hai. Người Triệu Như và An Nhiên, chẳng lẽ đây không phải hiện tượng bình thường hay sao? Đại bộ phận trong chúng ta đều sống sót từ bắt đầu cái mặt thế này, mỗi người lại Kaiota CS phát ra dị năng của mình, trong thân thể của chúng ta có kháng thể cao hơn so với người thường, cho nên nơi này của chúng ta không lưu hành cảm mạo. Cách chương